Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, chương 617. Phi thăng sắp tới, sư phụ, Thục Sơn Tông chủ phong bên trong, Lý Tiêu Diêu, Hùng Bảo, Khương Minh, Ngao Quảng đồng loạt đi tới Bạch Mi Động Phủ. Nhiều năm như vậy, vì sư đảo vẫn là lần đầu tiên đem bốn người các ngươi triệu tập đến đồng thời. Ngồi xếp bằng trong động phủ, Bạch Mi khẽ cười nói, lần này tìm các ngươi tới, vi sư là có một cái rất chuyện trọng yếu, phải đóng thay các ngươi. Ngơ ngác nhìn nhau liếc mắt, thật ra thì từ Bạch Mi lần này triệu tập bọn họ sư huynh đệ bốn người cùng tới thời điểm, Lý Tiêu Diêu cùng Khương Minh cũng cảm giác được một tia không đúng lắm. Chỉ bất quá loại cảm giác này cũng chỉ là mơ hồ dự cảm, không biết là tốt hay là xấu. Vi sư có thể sẽ không lâu sau phá giới phi thăng, chậm rãi nói nhượng lại Lý Tiêu Diêu bốn người mục lục khiếp sợ lời nói. Bạch Mi nhìn há mồm muốn nói Lý Tiêu Diêu, khoát tay nói, không cần phải lo lắng, lần này phi thăng vi sư là suy nghĩ đã lâu. Mặc dù địa ương giới bây giờ tao cường địch mơ ước, nhưng Lưu Triệt lấy thành giới thần, đợi hắn hoàn toàn tố thành thần thân thể, là được ngự sử địa ương giới, né tránh những thứ này người bên ngoài xâm phạm. Vi sư lần này tìm các ngươi tới, cũng không phải là địa ương giới an toàn. Lần này vi sư phá giới phi thăng, là vì đi càng cao cấp thế giới. Dù sao địa ương giới chẳng qua là 12.900 cái nhỏ trên thế giới một cái. Ở vạn giới bên trong, còn có 3.000 tiểu thế giới cùng 50 đại thế giới. Cố bộ tự phong, có giúp nhất giới, ta Thục Sơn làm sao lớn mạnh. Nhưng là sư phụ, ngài nếu đi ta Thục Sơn thiên coi như sập, mắt lộ ra phức tạp nhìn Bạch Mi. Lại bị Bạch Mi lập thành thiếu tông chủ sau. Khương Minh một mực cố gắng học tập bên trong tông sự vụ. Hắn vô cùng rõ ràng, Bạch Mi ở Thục Sơn người có dạng gì vị. Một khi Bạch Mi phá giới phi thăng, Thục Sơn rất có thể sẽ xuất hiện cực náo động lớn. Dù sao lấy bây giờ hắn uy vọng, còn chưa đủ để lấy đảm nhiệm trưởng giáo chí tôn như vậy trách nhiệm nặng nề. Nhìn ra Khương Minh lo lắng, Bạch Mi nhẹ giọng nói, vi sư lần này phi thăng sẽ không đối với ngoại giới công bố. Thậm chí là đối với bên trong tông cũng là bảo mật. Phi thăng trước, vi sư sẽ lưu lại một đạo kiếm ý. Các ngươi có thể dùng cái này kiếm ý huyễn hóa ra giọng nói của vi sư hư tượng, trấn an đệ tử trong tông. Nếu có chỗ không ổn, Sơn Hải cũng sẽ giúp các ngươi từ trong cân đối. Sư phụ, nếu không ngài mang theo ta đồng thời phi thăng đi, ta sợ ngài một người sẽ cô độc. So với Khương Minh, Lý Tiêu Diêu hiển nhiên quan tâm hơn Bạch Mi. Bất quá đây cũng không phải Khương Minh không khẩn trương Bạch Mi, chỉ bất quá hai người để ý phương hướng bất đồng. Từ nhỏ đi theo Bạch Mi bên người Lý Tiêu Diêu, mặc dù cũng là tâm hệ Thục Sơn, nhưng nếu như muốn ở Bạch Mi cùng Thục Sơn hai người chọn một mà thôi, Lý Tiêu Diêu tự nhiên sẽ không chút do dự lựa chọn Bạch Mi. Mà Khương Minh là nửa đường bái nhập Bạch Mi môn hạ, đồng dạng là đem Bạch Mi coi là tái sinh phụ mẫu. Khương Minh rất rõ Thục Sơn là Bạch Mi chọn đời tâm huyết, cho nên Khương Minh bị lập thành thiếu tông chủ sau, liền liều mạng học tập bên trong tông sự vụ, là chính là không để cho Bạch Mi tâm huyết uổng phí. Ưỡn đến cái mặt tiến tới trước mặt Bạch Mi, Lý Tiêu Diêu lời mới vừa nói lạc âm, liền bị Bạch Mi một câu nói cho đổi trở lại. Ngươi theo ta đi, linh thì làm sao bây giờ? Ngạch, nụ cười trên mặt trong nháy mắt đông đặc. Lý Tiêu Diêu hậm hực sau lui về, sau đó lại co rút rụt cổ thử dò xét nói, nếu không, đem linh nhi cũng mang theo, đừng ở chỗ này làm loạn. Vi sư lần này phi thăng là phải tìm cao hơn thế giới, mà cao thế giới các loại lực lượng tài nghệ tất nhiên muốn ưu việt cho ta địa ương giới. mang theo các ngươi quá mức nguy hiểm, cho nên các ngươi phải ở lại địa ương giới. Tiêu Diêu, vi sư sau khi đi, ngươi là đại sư huynh, phải chiếu cố kỹ lưỡng các sư đệ, nhất là A Bảo cùng Ngao Quảng. Bọn họ tâm tính đơn thuần, tuổi còn quá nhỏ, nghe được sao? Một bên dặn dò Lý Tiêu Diêu, Bạch Mi một bên lấy ra bốn bản sách. Này bốn bản kiếm đạo sách là vì sư sửa sang lại. Các ngươi sư huynh đệ bốn người có sở trường riêng, ngày sau tất nhiên muốn chia làm thành mạch. Sách này trong cái gì ngươi môn phải cực kỳ tu tập. Đợi vi sư lúc trở về, đầu tiên nhìn muốn thấy được chính là Tà Thục Sơn trăm hoa đua nở. Các ngươi bốn người đều đã thành kình thiên chi chủ. Nhận lấy Bạch Mi trong tay sách, Lý Tiêu Diêu bốn người đồng loạt quỵ xuống, lấy đầu chạm đất. Đồ nhi, cẩn tuân sư phụ dạy dỗ. Cười chúm chím nhìn dưới người quỳ sát bốn cái đồ nhi, Bạch Mi cảm giác sâu sắc sướng hoài. Vi sư, ngang dọc địa ương giới hơn 300 năm, có các ngươi, có Thục Sơn, ta biết đủ. Giao phó xong Lý Tiêu Diêu bốn người sau, Bạch Mi ngược lại đi Trung Châu, đi tới đã từng Trung Châu đệ nhất tông môn Vũ Hóa Tiên Tông. Năm đó Vũ Hóa Tiên Tông là Trung Nguyên ngầm thừa nhận đệ nhất thiên hạ tông. Mặc dù không có lấy được Đại Ngụy chính thức thừa nhận, nhưng bất luận là thực lực hay là nội tình, Vũ Hóa Tiên Tông quả thật đều là cửu châu cao cấp nhất. Chỉ bất quá mặc dù Bạch Mi cùng Thục Sơn đột nhiên xuất hiện, Vũ Hóa Tiên Tông quang mang liền bắt đầu trở nên bộc phát, trở nên ảm đạm. Thẳng đến Bạch Mi hoàn toàn quật khởi, cùng với Thục Sơn xưng bá cửu châu, Vũ Hóa Tiên Tông vị này lão nhân trở nên càng khiêm tốn đứng lên. Vũ Hóa Tiên Tông bên trong tông một bộ thanh sam cơ bất phàm đối diện một viên cây thông già tu bổ. Đến nhánh cây, trước mắt một đạo linh quang vụt sáng, mặt đầy mỉm cười Bạch Mi đã xuất hiện trước mặt cơ bất phàm. Cơ tông chủ, vẫn khỏe chứ a? Kinh ngạc nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Bạch Mi. Cơ bất phàm thả tay xuống trong cây kéo, hướng Bạch Mi chắp tay một cái. Bạch tông chủ, hôm nay thế nào có rảnh rỗi tới ta Vũ Hóa Tiên Tông? Không có gì, chính là Bạch mẫu nhân gần đây chuẩn bị ra một xa nhà, cho nên muốn tới hỏi hỏi cơ tông chủ, có muốn hay không kết bạn mà đi? Cười nhìn về phía cơ bất phàm, Bạch Mi trong mắt quang mang ẩn hiện, từ từ nói, ngươi là muốn, thần sắc động một cái. Cơ bất phàm rất nhanh lĩnh ngộ được Bạch Mi trong lời nói ý tứ. Không sai, Bạch mỗ ít ngày nữa liền muốn pha giới phi thăng. Cơ tông chủ có muốn hay không đồng thời? Nói thẳng chuyến này mục. Bạch Mi yên lặng chờ cơ bất phàm trả lời. Bạch tông chủ coi trọng kẻ hèn. Pha giới phi thăng ta còn không có lớn như vậy bản lĩnh. Khoát khoát tay, cơ bất phàm bác bỏ nói. Thế nào, lần trước ta cho ngươi pháp bảo ngươi không luyện sao? Ngoài ý muốn nhìn cơ bất phàm, ban đầu cơ bất phàm đối với rời đi địa ương giới có thể là phi thường hướng tới. Bây giờ đem gần 100 năm trôi qua, cơ bất phàm tại sao không có luyện chế cái viên này phá giới pháp bảo? Bạch Mi rất là tò mò, ta ngược lại thật ra muốn luyện, nhưng là bên trong có chừng mấy dạng tài liệu đều là đã sớm tuyệt tích. Hơn nữa sau đó luyện chế hộ giới pháp bảo, cửu châu phần lớn kim loại linh tài đều bị Đại Hán thu. Ta nơi nào còn có tài liệu đi luyện kia pháp bảo a? Mặt đầy u oán nhìn Bạch Mi, ban đầu Bạch Mi lấy phá giải pháp bảo luyện chế đồ đổi lấy tiến vào tàng tiên hồ cơ hội. Sau đó Bạch Mi lấy chu tiên kiếm chu diệt phục hiểu chi sau, đưa đến tàng tiên hồ uy năng mất hết. Tuân thủ bên trong tông tổ huấn cơ bất phàm không thể nói ra bí ẩn trong đó. Chỉ đành phải giúp Bạch Mi chống cự cái này lôi. Kết quả thiếu chút nữa bị trưởng lão trong môn phái trực tiếp từ tông chủ vị trí vạch tội đi xuống. Mãi mới chờ đến lúc sự tình bình tức sau khi lại phát hiện Tâm Tâm hướng tới phá giải pháp bảo bởi vì làm tài liệu chưa đủ, không cách nào luyện chế. Cơ Bất Phàm một bụng khổ thủy, đã sớm muốn tìm Bạch Mi thật tốt đảo ngã một cái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.